Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1722, liệt cảnh 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, xương cốt, ngươi không nhìn lầm, nghe được xương cốt hai chữ. Tô Nhiên giống như là nghe thấy được tanh mèo. Nhất thời trừng ánh mắt lên, vội vàng hồi lời nói. Này xương cốt thật sự có dài hơn 2 mét, thuộc tính là cái gì? Chắc chắn 100, đây đúng là một cây thú tộc xương cốt. Ngươi không phải là cùng ta nói qua, nhìn thấy xương cốt gì gì đó liền giúp ngươi lưu ý lấy. Dài như vậy xương cốt, hẳn là một kiện khó được bảo vật, ngươi không đến nhìn xem, đã chậm hắn thật là liền tu quán. Vậy ngươi trả lại thất thần làm cái gì? Nhanh chóng thay ta mua lại, quay đầu lại ta cho ngươi tiền. Tô Nhiên gấp giọng nói. Dài như vậy xương cốt, nếu bỏ lỡ, về sau nghĩ lần nữa đến, đã có thể khó khăn. Phúc Thủy đại ca, còn là chính ngươi tới định đoạt a, này xương cốt tuy nói hy hữu, có thể bán giá lại tương đối đắt đỏ, quả thật chính là gài bẫy người không đền mạng cái loại kia. Chuối Tiêu phàn nàn âm thanh truyền đến, giá tiền này để cho hắn cầm bất định chủ ý, vốn định cho Tô Nhiên một kinh hỉ. Lại bị này cao ngang giá cả cho dọa lui. Vậy hắn yết giá bao nhiêu tiền? Tô Nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Căn này xương cốt xuất hiện cũng quá mức kỳ hoặc chút. Hắn trả lại lần đầu nhìn thấy cầm lấy xương cốt đương bảo người chơi. Không biết vì cái gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy có một tia âm mưu ở bên trong. Thật giống như có ai tại nhằm vào hắn. Cố ý chờ hắn mắc câu. Lập tức, Tô Nhiên lắc đầu tự giễu cười cười, biết mình có thu thập xương cốt đam mê, cũng liền mấy người bằng hữu, không có khả năng vì vậy mà bán đứng chính mình, căn này xương cốt xuất hiện, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Thông qua chuyện nhỏ này, Tô Nhiên cảm giác hắn có phần phạm tố chất thần kinh. Cảm giác, cảm thấy sẽ có điều dân tới hại chấm, kỳ thật bằng không thì, đừng nói chấm. Hắn liền cái quá, giam tổng quản đều lan lộn không hơn, nói không chừng cũng không có bị nhìn ở trong nhãn, trả lại luôn là tự cho mình siêu phàm, tỉnh a, chính mình chỉ là phàm nhân một cái, không phải là tất cả mọi người vòng quanh chuyển vai chính. 500 vạn kim tệ, Chuối Tiêu thanh âm rất nhanh liền truyền tới, phàn nàn nói, tiểu tử này cũng thực có can đảm muốn. Một khối phá xương cốt cũng dám muốn cao như vậy giá. Quả thật chính là si tâm vọng tưởng. 500 vạn, Tô Nhiên lấy làm kinh hãi. Không tự chủ chọn tròn mắt vành mắt. Gấp giọng hỏi, này xương cốt thuộc tính là cái gì? Ngươi có biết hay không? Này chủ quán không có công khai thuộc tính. Chỉ nói bốn chữ, đáng giá. Chuối Tiêu trong lời nói tràn ngập khinh thường. Hắn nói cái gì cũng dám nói. Là thật đáng giá, giá trị 500 vạn kim tệ bảo vật, có thay đổi, thái đến cái gì trình độ, nào có tại phiên chợ bày hàng vỉa hè, đây không phải hạ giá sao, nếu đổi lại ta, đã sớm ném đấu giá hành, chỉ có như vậy, tài năng tôn lên bảo vật thân phận, vậy, có nhớ hay không mua người chơi, đối với cái này cây giá trị 500 vạn kim tệ xương cốt, cầm Tô Nhiên lòng hiếu kỳ cho câu dẫn. Không nói trước này xương cốt thuộc tính, chỉ cần giá tiền này, đã đánh dấu lên hàng không bán. Ai cũng sẽ không cam lòng đào 500 vạn đi mua sắm một cây thuộc tính không biết xương cốt. Tối thiểu nhất, bản thân hắn cũng sẽ không đi mua. Căn này xương cốt, hấp dẫn đại lượng người chơi ngừng chân. Bọn họ cũng bị sâu đủ khẩu vị, đều đang đợi chủ quán đi công khai xương cốt thuộc tính. Đáng tiếc này chủ quán ăn đòn cân sát tâm, chính là không công khai, còn nói cái gì chờ đợi người hữu duyên, dựa vào, đây là tại đều coi tiền như rác à, Chuối Tiêu, vậy ngươi để ta trở về, có phải hay không muốn cho ta đương coi tiền như rác? Ách, ta cũng không nghĩ như vậy, bản ý của ta là muốn cho ngươi đến xem náo nhiệt, thuận tiện giúp ta tìm có được ẩn thân kỹ năng đặc biệt trang bị. Ai, nơi này vừa xếp đặt một cái trang bị quầy hàng, ta đi đào trang bị đi, trước không nói với ngươi hả a? Tô Nhiên cảm thấy rất là không lời, Chuối Tiêu cầm lòng hiếu kỳ của hắn câu dẫn, thật muốn đi hoàng thành tìm tòi đến cùng. Căn này xương cốt thân phận chỉ định không tầm thường, không phải là thần thú chính là thánh thú, bằng không cũng sẽ không bán đến 500 vạn kim tệ giá cao. Đều đã đến loại trình độ này, căn này xương cốt nhất định không có duyên với hắn, thật sự là đáng tiếc. Nhân loại, thấy Tô Nhiên đang tại kia ngẩn người, người sắt nhịn không được thúc giục, người nghĩ xuất cái gì tốt biện pháp không có. A tiền bối ngài nói cái gì? Tô Nhiên tâm tư không có ở chỗ này, tự nhiên không nghe rõ người sắt theo như lời nói. Hắn trả lại vội vàng cùng Chuối Tiêu nói chuyện phiếm, này cứu vớt bí cốc nhiệm vụ, bị hắn tự nhiên mà vậy dạy đến đằng sau đi. Không có biện pháp, còn là xương cốt quan trọng hơn. Quan hệ này đến hắn cốt kỹ. Nếu có thể đạt được một chiêu hủy thiên diệt địa cấm chú. Vậy bá khí, tiểu tử ngươi tâm đi nơi nào? Đều đã đến tình trạng nguy cấp. Còn ở lại chỗ này phân tâm. Thực phục ngươi rồi, người sắt có chút không vui nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Chỉ vào cự ly bọn họ viên hầu gần nhất nói. Ta ý định tự mình đi thử một lần. Này ích họa phù nếu là không có hiệu quả, ta liền đem chút viên hầu dẫn đi, người đem bí cốc cứu tới. Tiền bối, cái này sao có thể được, ngài một cái lão tiền bối, lại để cho ngài đi liều mạng, này làm sao phù hợp đâu này. Đối với người sắt hy sinh lựa chọn của mình, Tô Nhiên đại chịu cảm động, NPC tự này điểm hảo, làm người thật sự, không có nhiều như vậy tâm nhãn. Liên loại này chịu chết sự tình đều cướp, thật sự là bạn tâm giao. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi còn có cao như vậy giác ngộ. Vậy được, ta bộ xương già này liền bất đắc chí có thể. Liền giao cho ngươi vãn bối đi thôi. Chỉ cần ngươi có thể đem những cái này viên hầu dẫn đi. Ta cam đoan đem bí cốc cứu ra. Tiền bối, vậy làm sao có thể làm? Ta không thể đoạt công lao của ngài. Gừng càng già càng cay. Càng già càng dẻo dai, tuổi già trí chưa già, cái kia, lão tướng xuất mã, một cái đỉnh lưỡng, Tô Nhiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng sửa lại ngữ khí, sợ người sắt thực cải biến chủ ý, chính mình đã có thể lúng túng. Nhìn ngươi sợ tới mức như vậy, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không còn dùng được. Người sắt khinh bỉ nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, cười lạnh nói. Những cái này viên hầu trả lại không làm gì được ta. Này bí cốc liền giao cho ngươi rồi. Tiền bối gặp lại, Tô Nhiên giơ hai tay vui vẻ đưa tiễn. Nói cái gì cũng không dám nói tiếp chi tiết. Đưa mắt nhìn người sắt rời đi. Tô Nhiên lúc này mới thở ra một hơi. Ôm trong lòng khẩn trương và tâm tình kích động. Nhìn trước mắt một màn. Hắn muốn nhìn xem người sắt là như thế nào dẫn đi những viên hầu đó. Vừa vặn cũng đi theo học tập một chút lua quái kỹ xảo. Đều về sau một mình luyện cấp thời điểm, khả năng dùng đạt được. Nhưng mà, tình hình kế tiếp, sâu sắc vượt ra Tô Nhiên dự liệu. Liền biểu tình đều trở nên có chút cổ quái. Người sắt tại đây mảnh mạng lưới khổng lồ thượng leo lên không bao lâu. Những cành cây đó giống như là sống lại đồng dạng, hướng phía người sắt buộc chặt mà đến. Còn không đợi những cái này viên hầu xuất thủ, người sắt đã bị buộc chặt thành một cái bánh chưng, bất luận nó như thế nào giãy giụa, cũng không thể tránh thoát những cái này cành trói buộc, rơi vào cái so với bí cốc còn muốn thảm kết cục. Ách, thu hồi vừa rồi ý nghĩ, Tô Nhiên vốn tưởng rằng có thể học được cái gì kỹ xảo. Hiện tại ngược lại tốt rồi, kỹ xảo không có học được, ngược lại học được đóng gói buộc chặt quá trình. Cái này có phần lúng túng. Nhân loại, nhanh, mau tới cứu ta, chấm, thợ rèn không cam lòng bị vây ở chỗ này. Đem hy vọng ký thác vào trên người Tô Nhiên, ý đồ để cho hắn đánh phá những cái này cành cây. Làm cho nó từ trong này chạy đi. Lúc này thợ rèn khỏi phải nói nhiều buồn bực. Xuất sư bất lợi, vừa lên tới ở giữa cạm bẫy. Không có một thân thực lực, rồi lại vô pháp thi triển. Chỉ có thể nghẹn khuất bị trói ở chỗ này, bị kia nhân loại nhìn chê cười, thật sự là đáng giận, còn không đợi Tô Nhiên làm ra lựa chọn, cách đó không xa kia tóc đỏ viên hầu hướng phía thợ rèn phương hướng bước nhanh đi tới. Nắm tay nắm quá chặt chẽ địa vừa nhìn liền biết, này boss cừu hận bị hấp dẫn, không tốt, đây là ám kim boss. Cho dù thợ rèn bị trói thành một đoàn, này ích họa phù hiệu quả lại không có tiêu thất. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, tóc đỏ viên hầu tuyệt đối là ám kim giai vị trở lên boss. Vốn hãm vào khốn cảnh người sát, lại càng là tuyết càng thêm xương. Điều này làm cho nó lại càng là lo lắng, không ngớt lời kêu gọi Tô Nhiên. Ra hiệu hắn nhanh lên xuất thủ tương trợ. Không có biện pháp, Tô Nhiên không thể trơ mắt nhìn xem người sắt bị viên hầu hành hạ đến chết. Chỉ có không trâu bắt chó đi cày. Đêm này viên hầu boss cửu hận dẫn qua. Chỉ là, nên làm như thế nào mới có thể đem nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất đâu này? Trong đầu của hắn đã hiện lên tất cả kỹ năng cùng sủng vật. Mà khi hắn nghĩ đến tiểu cương thi thời điểm, trước mắt nhất thời sáng ngời. Hồn hoặc kỹ năng, dùng chiêu này kỹ năng đi hấp dẫn boss cửu hận. Phù hợp, nếu đêm này viên hầu hồn hoặc ở, hết thảy vấn đề chẳng phải đều giải quyết xong sao? Nghĩ tới đây, Tô Nhiên đâu còn có thể chần chờ. Trước tiên đem tiểu cương thi gọi về xuất ra. Tiểu cương thi xuất hiện ở hiện, không nghĩ tới lại hội trên tàng cây. Một cái không có đứng vững, thiếu chút liền người mang thi cốt Ngô Công một chỗ té xuống. May mà nó phản ứng kịp thời, vội vàng khởi động lên hợp thể hình thức, lơ lửng tại không trung. Dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, tiểu cương thi đầu tiên là tò mò đánh giá một chút này tóc đỏ viên hầu. Lúc này mới đem hồn hoặc kỹ năng đã đánh qua. Đáng tiếc chính là, hồn hoặc kỹ năng cũng không có có hiệu lực, đem tóc đỏ cừu hận của viên hầu giá trị hấp dẫn qua. Này hồn hoặc kỹ năng thất bại. Cũng không có để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Tại tâm lý của hắn thừa nhận trong phạm vi, chung quy đây là ám kim boss, nếu mỗi lần cũng có thể hồn hoặc thành công, điều này làm cho boss còn thế nào lăn lộn. Tóc đỏ viên hầu lọt vào khiêu khích, tức giận gầm rú một tiếng, hướng phía Tô Nhiên phương hướng giết tới đây. Cái này cực kỳ, Tô Nhiên nơi nào sẽ ý thức không đến hắn lúc này tình cảnh. Này ám kim viên hầu trả lại không tính cái gì, ích họa phù mất đi hiệu lực, sẽ đưa tới thú triều bạo động, đây mới là bết bát nhất đấy. Hắn muốn đuổi tại thú triều thành hình lúc trước, đem ma tướng bí cốc cùng người sắt đều cứu ra, không phải là một cái ám kim boss sao, người anh em có hai cái ma thú. Giờ này khắc này, Tô Nhiên không được lưu thủ, trực tiếp đem muôn đời độc long gọi về xuất ra. Hắn tại đạt được độc long, liền một mực không có cơ hội sử dụng qua, tự nhiên cũng không có cảm nhận được long sủng mị lực. Tuy nói này muôn đời độc long hình tượng không ra gì. Có thể nói như thế nào cũng là trưởng thành long sủng. Thực lực xa không phải là ám dạ lôi long có thể so sánh đấy. Muôn đời độc long chợt vừa ra trận, liền phát ra nhất đạo to rõ long ngâm thanh âm, cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Hắn bản hy vọng có thể điệu thấp làm việc, khác đưa tới đám kia viên hầu cùng hắc điểu, như vậy còn có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Không nghĩ tới thằng này một cuống họng hạ xuống, trực tiếp làm rối loạn hắn tiết tấu. Khá lắm, đây là ý định đem chọn cái địa đồ quái vật đều dẫn qua a, ngao ngao ngao. Tóc đỏ viên hầu làm sao có thể cam tâm bị một cái lại làm vừa gầy độc long hù dọa đến. Tức giận rít gào gầm rú, song quyền gõ lấy lồng ngực, hướng phía muôn đời độc long phương hướng chạy như điên mà đến. Nhất phó đằng đằng sát khí bộ dáng, gặp tình hình này, Tô Nhiên tâm tình khỏi phải nói nhiều khẩn trương. Đây là muôn đời độc long đầu tú, đối mặt này đầu khí thế hung hung tóc đỏ viên hầu. Cũng không biết có thể sống qua mấy cái hiệp, yêu cầu của hắn cũng không cao. Chỉ hy vọng đừng cho hắn mất mặt tựu thành, thế sự khó liệu, còn không đợi muôn đời độc long đem hơi thở của rồng công tác chuẩn bị ra. Mạng lưới khổng lồ vươn hơn 10 đạo cành cây, hướng phía tóc đỏ viên hầu thân thể quấn lách đi qua. Điều này làm cho nó lẫn mất tương đối chật vật, thiếu chút nữa từ trên cây té xuống. Ta đi, này tình huống như thế nào? Tô Nhiên căn bản không nghĩ tới. Này cành cây biên thành mạng lưới khổng lồ, lại ngay cả người mình cũng ra tay, như thế một cái không tệ tin tức tốt, đối với cái này, hắn. hắn không có buông tha này cơ hội khó được. Bay thẳng đến tóc đỏ viên hầu giết đi quá khứ. Vừa ra chiêu chính là uy lực mạnh mẽ liệt diễm thiên thạch. Hắn phải ở đối phó tóc đỏ viên hầu thời điểm, đem mạng lưới khổng lồ cũng cùng nhau đánh phá. Tới trước một mũi tên trúng hai con nhạn, oanh, tán để đó nóng hổi nhiệt độ thiên thạch, ở trong không ngưng tụ thành hình, hướng phía trước tóc đỏ viên hầu đập tới. Uy thế chi mãnh liệt, liền nơi xa đặc biệt viên hầu đều đã bị kinh động. Lúc này tóc đỏ viên hầu đang trốn lóe cành cây dây dưa. Đâu có thể nghĩ đến Tô Nhiên hội đánh lén nó, đương nó thấy được không trung thiên thạch, đã sớm đã chậm tam thu, chỉ có thể lựa chọn đem chiêu này thiên thạch trọi cứng hạ xuống. Thiên thạch ở trong kích viên hầu thân thể, đương trường phát sinh bạo tạc, nóng bỏng hỏa diễm hướng phía bốn phía phun ra, đem tóc đỏ viên hầu thôn phệ ở trong mặt, bất quá, này viên hầu vốn là ám kim boss. Một chiêu này liệt diễm thiên thạch kỹ năng căn bản không đả thương được căn bản của nó. Kèm theo đặc thù trạng thái cũng không có gây ra, lượng máu đều không có bao nhiêu biến hóa, vây quanh tại nó bên người hỏa diễm liền tiêu tán không còn. Viên hầu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên phương hướng, mục tiêu, oán hận, tăng lên thẳng tắp, phẫn nộ tới cực điểm nó đâu trả lại lo lắng cái khác. Duy nhất ý nghĩ chính là đem này đáng chết nhân loại bắt. Trực tiếp hành hạ đến chết mất, còn không đợi nó phóng ra một bước, một cỗ mãnh liệt lôi kéo lực từ dưới chân truyền đến. Trọng tâm mất cân bằng, đương trường té lăn quay mạng lưới khổng lồ phía trên. Không hề nghi ngờ, này lôi kéo lực chính là cành cây tạo thành, viên hầu hai chân đã bị cành cây quấn quanh gắt gao. Không nhúc nhích được cũng là bình thường. Thừa dịp viên hầu ngã sấp xuống không đương, cành lấn thân mà lên, đem viên hầu trói lại, rơi vào cái giống như người sắt kết cục. Về phần cái khác viên hầu, bị mạng lưới khổng lồ dọa bể mật, nhao nhao nhảy xuống cành cây, tới cái tan đàn xẻ nghé. Những cái này cành cây sự dẻo dai có phần mạnh quá mức. Tô Nhiên quan sát đến viên hầu hành vi động tác, kia giơ tay nhấc chân mang đến lực sát thương. Lại đối với cành cây không có bất kỳ ảnh hưởng, liền kéo đều kéo không ngừng, khó trách người sắt sẽ buông tha cho chống cự, gặp được như vậy phong tỏa, cho dù dãy giụa cũng thuần túy là lãng phí khí lực. Chỉ có thể chờ hắn nghĩ cách cứu viện, không chỉ như thế, liền liệt diễm thiên thạch cũng không có có thể cho mạng lưới khổng lồ tạo thành tổn thương. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, muốn đem ma tướng bí có cùng người sắt cứu ra. Cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành. Nhân loại, tìm đến này cây hạch tâm, chỉ cần đem nó đánh nát, này pháp trận phong tỏa dĩ nhiên là biến mất. Đúng vào lúc này, người sắt lại lần nữa đã mở miệng, khai mở còn không đợi hắn nói tiếp. Trên không trung bay tới mảnh lớn hắc sắc quái điểu, tại đây đại thụ trên không lượn vòng, cùng chờ đợi động thủ thời cơ tốt nhất. Kế tiếp mà đến, còn có gần trăm viên hầu, đang tại nhanh chóng leo lên lấy thân cây, hướng phía Tô Nhiên súng lại quá khứ, quần chiến nhất sờ liền phát, nên tới, đúng là vẫn còn đến rồi. Cách chương.